Chương 1578, Ma Chi Khương Vân. Lúc trước tịch diệt cửu địa trong ảo cảnh, Khương Vân mang theo cửu tộc cùng đạo tôn tiến hành cuối cùng đại chiến thời điểm, đạo tôn bên kia xuất hiện một cái bạch y nữ tử. Như là chủ soái, thân ở chiến trường phúc địa, chỉ huy thí thần điện đại quân, liên tiếp phá vỡ cửu tộc cửu huyết liên hoàn trận, là cửu tộc tạo thành thương vong cực lớn. Khương Vân mang theo chính mình chi tiểu đội kia, xông qua ngàn dặm xa, trải qua gian nan mới đem đánh giết. Mà nàng này tử vong về sau, quỷ môn mở ra, dẫn đến Khương Vân không thể không khiến man hoang dẫn nổ man hoang thế giới, cũng làm cho Khương Vân biết được đối phương là tới từ tử giới. Cái kia bạch tí rìa nữ tử, liền là giờ này khắc này, Khương Vân trước mặt mạnh tiểu theo Khương Vân tiếng nói rơi xuống, thân hình của hắn cu nở dê lần nữa bị màu đo lôi đỉnh hoàn toàn nuốt hết, nhưng là đầu ngón tay của hắn chỗ, lại là có một đầu đục ngầu hoàng tuyền bay ra, hướng về mạnh tiểu, bay thẳng mà đi hắn. Không phải Khương Vân ẩn hồng hai mắt nhìn chòng chọc vào đã bị lôi hải nuốt hết Khương Vân, theo chăm chú khép kín răng trong khe gạt ra cái này nằm chữ đối với người tính cách, ẩn tộc có. Thể nói là mảnh này trong thiên địa dành nhất về bắt dư cùng bắt lấy. Ẩn tộc giám thị, thật là như giỏi trong xương đồng dạng, từng phút từng giây đều sẽ một mực theo dõi lấy bị giám thị đối tượng, cũng làm cho đối phương không thể thoát khỏi, thậm chí không biết chút nào. Bằng không, chỉ là không hơn trăm người ẩn tộc, làm sao có thể bị đạo tôn coi trọng. Lại như thế nào có thể trở thành đạo tôn trong tay một thanh dấu giếm lưỡi dao đối với Khương Vân, ẩn hồng cho dù không dám nói cực kỳ thấu hiểu, nhưng lại cũng không xa lạ gì. Bởi vì, bọn hắn nhất tộc có lẽ là trước kia tiểu tiếp vào đạo tôn mệnh lệnh, bắt đầu giám thị bí mật lấy Khương Vân. Đến mức Khương Vân ra vào cửu thải chi giới thời điểm, ẩn tộc tộc nhân đều có thế rõ ràng biết được. Mặc dù lúc mới bắt đầu nhất, cũng không phải là ẩn hồng tự mình giám thị, nhưng là bọn hắn nhất tộc tộc nhân đều sẽ bị giám thị đối tượng tính cách đặc điểm các loại chờ chút ghi chép lại, làm cho cả tộc đàn cùng hưởng. Bởi vậy, ẩn hồng mới có thể cảm thấy đến, trước mắt Khương Vân, tuyệt đối không phải bọn hắn quen thuộc cùng giải cái kia Khương Vân. Mặc dù trước kia Khương Vân, một khi phẫn nộ cũng sẽ sát khí ngút trời, nhưng đại đa số thời điểm, Khương Vân đều rất am hiểu khống chế tình cảm của mình, mà lại, Khương Vân bản chất cũng là hiền lành. Thế nhưng là trước mắt cái này Khương Vân, theo hắn xuất hiện về sau, nói tới mỗi một câu nói, làm ra mỗi một cái hành vi, thậm chí tiểu liền tướng mạo của hắn, đều lộ ra một loại bá đạo, một loại cuồng vọng, lộ ra một loại cực không bình thường tà ác tính cách. Tựa hồ, hắn đem cái kia giỏi về ẩn tàng tình cảm chính mình, đem cái kia hiền lành chính mình cho triệt để từ bỏ. Liền như là hắn xuất hiện về sau, sửa cái kia ma chữ đồng dạng thời khắc này Khương Vân, thật liền là một cái ma mà lại, cũng không phải là ma tộc ma, mà là thành ma chi Khương Vân độ kiếp bên trong, chẳng những chủ động xuất thủ công kích đạo kiếp, mà đạo kiếp tiến đến thơ ý điếm, càng là xem đạo kiếp là không có gì, xem đại đạo là không có gì cuồng vọng như vậy cùng tà ác, chỉ có ma mới có thể làm đến ông ngay tại ẩn hồng trầm tư thời điểm, Khương Vân trong tay bắn ra đầu kia hoàng tuyền đã đi tới mạnh tiểu tiền phương. Mà giờ khắc này đầu này hoàng tuyền lại là đã trở nên vô cùng thanh tịnh. Mạnh tiểu chính là bởi vì quá mức chấn kinh, hoàn toàn cũng quên đi phòng ngự, mắt thấy sẽ bị đầu kia thanh tịnh hoàng tuyền cho quấn chặt lấy thời điểm, tại nàng bên cạnh hai tên quỷ tộc nam tử rốt cục lôi kéo thân thể của nàng, hướng về sau điên cuồng vội vàng thối lui. Hiện tại cùng Khương Vân động thủ, cái kia chính là chính mình tìm không tự tại. Bởi vậy, cho dù bọn hắn đều rất muốn lập tức đem Khương Vân bắt lại, mang về tử giới, nhưng lại cũng không dám đi đón Khương Vân một chiêu này. Nhưng mà, Khương Vân ha có thể buông tha bọn hắn cái này bốn người, mỗi người đều có chí ít thiên nhân ngũ kiếp cảnh tu vi, cho dù Khương Vân có thể thuận lợi vượt qua đạo kiếp, đột phá đến đạo tính cảnh, nương tựa theo trên thân tất cả át chủ bài, cùng bọn hắn bên trong một cái, có lẽ còn có sức đánh một trận. Nhưng là dùng một đôi bốn, hắn lại là không có chút nào phần thắng. Hắn chiến bại không sao, cái này Ma Vân Thành, thậm chí cái này vô danh hoang giới chỉ sợ đều sẽ gặp liên lụy giết chết. Bởi vậy, Khương Vân đương nhiên sẽ không bỏ rơi chính mình này đạo kiếp ưu thế, vô luận như thế nào, cũng muốn đem bốn người này cho kéo vào chính mình đạo kiếp bên trong. Chỉ cần các ngươi không rời đi giới này, các ngươi ai cũng chạy không được Khương Vân thanh âm cùng thân hình của hắn. Đồng thời theo kia đã tiêu tán trong biển lôi xuất hiện, trên thân vẫn như cũ bước lên vô tận màu đo lôi quang, theo sát tại mạnh tiểu ba người sau lưng cất bước đuổi theo. Theo Khương Vân di động, mạnh tiểu ba người, tính cả ẩn hồng ở bên trong, lập tức đồng dạng bắt đầu tiếp tục vội vàng thối lui, tận khả năng kéo ra cùng Khương Vân ở giữa cự ly. Nhưng vào lúc này, mỗi người bọn họ lại đều đột nhiên cảm giác được, quanh người của mình không hiểu xuất hiện một cỗ cường đại lực cản, ngăn trở bọn hắn tiến lên tình thế. Mà sức cản này rõ ràng là đến từ cái này thế giới chi lực, nói cách khác, có người thúc giục thế giới này lực lượng đến ngăn cản chính mình bốn người. Nhất định là cái kia am hiểu đồng hóa chi lực cường giả bốn người trong đầu, toát ra cùng một cái suy nghĩ. Sở dĩ bọn hắn cũng không cho rằng người này là Khương Vân, tự nhiên là bởi vì bây giờ Khương Vân liền tại bọn hắn sau lưng, mà ứng kiếp thơ ý điếm, là tuyệt đối không có khả năng vận dụng thế giới chi lực. Mặc dù tại cảm ngộ đạo tính thời điểm, có nhất định cơ hội có thể làm cho chính mình thần thức cùng chỗ thế giới dung hợp. Liền như là lúc trước Khương Vân nói hắn đã xuất hiện, nhưng là người khác nhưng không nhìn thấy đồng dạng. Nhưng là, cái này cũng không đại biểu cho Khương Vân liền trở thành giới này giới chủ. Bởi vì thiên hữu cảnh, nhiều nhất liền là có thể thu hoạch được thế giới chi thiên bảo hộ, chỉ có vượt qua đạo kiếp, trở thành đạo tính cảnh tu sĩ về sau, mới có tư cách trở thành giới chủ. Bằng không, bất luận cái gì thiên hữu tu sĩ tại đột phá đến đạo tính cảnh, giống như đều có thể mượn nhờ thế giới chi lực đến ứng đối đạo kiếp, cái kia đạo kiếp cũng sẽ không đáng sợ như vậy. Mà ẩn hồng bọn hắn đối với vị cường giả kia kiên kỵ, thậm chí muốn vượt qua đối Khương Vân kiên kỵ. Bởi vì kia đồng hóa chi lực để bọn hắn vô pháp nắm lấy, thậm chí cũng có thể, đối phương tiểu giấu ở bên cạnh mình, mà chính mình nhưng căn bản vô pháp trông thấy hắn. Bất quá bây giờ bọn hắn cũng không quản được nhiều như vậy, hiện ta YBNHN muốn làm, liền là trước cam đoan chính mình không bị liên lụy vào đến Khương Vân đạo kiếp bên trong. Bởi vậy, cứ việc có lực cản, nhưng là bốn người lại tại trong đầu đổi qua những ý niệm này về sau, gần như đồng thời đồng loạt ra tay, cưỡng ép phá vỡ cô này lực cản, tiếp tục đi tới. Nhưng mà, liền tại bọn hắn thân hình vừa mới xông phá trở lực thời điểm, mỗi người thân hình nhưng lại ngừng lại, đột nhiên ngừng đầu, trên mặt tất cả đều lộ ra chấn kinh chi sắc. Bởi vì, bọn hắn có thể tinh tường cảm giác được, mình đã đồng dạng trở thành đạo kiếp mục tiêu cái này sao có thể ẩn hồng bọn bốn người trong đầu bây giờ đều là một mảnh mờ mịt. Hoàn toàn không thể tin được, chính mình rõ ràng không có công kích Khương Vân, tại sao lại bị kéo vào hắn đạo kiếp bên trong. Khả năng duy nhất, liền là vừa mới kia nguyên với thế giới lực cản, là Khương Vân chỗ thả ra. Có thế cái này đồng dạng không có khả năng bởi vì cổ xưa vãng kim đến, đều không tồn tại tình hình như vậy xuất hiện. Dù là coi như giới này giới chủ, đem giới chủ thân phận tạm thời đưa cho Khương Vân, nhưng chỉ cần Khương Vân tại độ kiếp, tiểu vô pháp thi triển thế giới chi lực. Mặc dù trong lòng vô cùng nghi hoặc, nhưng là bọn hắn hiện tại cũng căn bản không có thời gian suy nghĩ những vấn đề này. Thực lực của bản thân bọn họ bản đều là cực kỳ cường đại, đã bị kéo vào đạo kiếp, như vậy lại đi nghi hoặc cũng vô dụng, chẳng bằng toàn lực ứng đối đạo kiếp. Tại phía sau bọn hắn, càng là truyền đến Khương Vân kia mang theo sát ý cười lạnh nói, hoan nghênh các ngươi gia nhập đạo của ta kiếp mặt khác, ta cũng tốt tâm nhắc nhở một chút chư vị, cẩn thận một chút, này đạo kiếp vừa mới bắt đầu theo Khương Vân tiếng nói rơi xuống. Nặng nghề mây đen lập tức kịch liệt lăn lộn một trận muốn đồng thời nhằm vào 5 tên cường giả đạo kiếp, bắt đầu thanh én.